Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1164, Lôi đình tổ đại thái thản chi thương, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lôi đình tổ đại thái thản lôi độn tốc độ cũng không chậm. Chỉ sợ cũng thì ngả hy. Ly Long cùng đại nhật hỏa nha mới có thể đuổi theo kịp. Đồng thời tốc độ chênh lệch cũng không lớn. Trong chốc lát, ngả hy hóa thành kim sắc cầu vồng. Đại nhật hỏa nha thi triển kim ô hóa hồng chi thuật. Ly Long trực tiếp phá vỡ không gian tiến hành không gian Nazi. Toàn lực đuổi theo lôi đình tổ đại thái thản. Trốn được không? Lý Trường Sinh không có nhúc nhích. Một tòa bỏ túi kim cầu theo trong thức hải bay ra. Tại đại lượng tinh thần lực rót vào dưới. Không gian kim cầu quang hoa đại phóng. Trong nháy mắt kéo dài đến chân trời. Chuyển trong nháy mắt, một đạo vượt ngang trăm dặm kim cầu hoành không xuất thế. Còn lại yêu thánh cấp yêu sủng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng một chỗ bước vào kim cầu. Hai nhân cùng yêu sủng nhóm cùng nhau hóa thành lưu quang. Trước mắt tràng cảnh như phù quang lực ảnh đồng dạng trôi qua. Thì lấy cực kỳ khoa trương tốc độ xuất hiện ở kim cầu cuối cùng. Ngắn ngủi một hơi thời gian, hai nhân cùng yêu sủng nhóm vượt ngang hơn 10 dặm, vừa tốt xuất hiện tại lôi đình tổ đại thái thản phía trước. Không gian kim cầu dài nhất có thể vượt ngang trăm dặm. Bất quá khoảng cách càng dài, tiêu hao tinh thần lực cũng càng nhiều. Huống chi lôi đình tổ đại thái thản chưa hẳn liền sẽ không ở trên đường biến hướng. Tại phát hiện hai người cùng bọn hắn yêu sủng nhóm đột ngột xuất hiện cũng ngăn cản đường đi thời điểm. Ở vào lôi độn trạng thái lôi đình tổ đại thái thản rõ ràng lấy làm kinh hãi. Theo bản năng liền muốn đường vòng. Đáng tiếc, trừ phi lôi đình tổ đại thái thản kết thúc thi triển lôi độn. Nếu không tại tiến lên trên đường không cách nào tiến hành thao tác. Đây cũng là lôi độn lớn nhất thiếu hụt. Bởi như vậy, lôi đình tổ đại thái thản cũng chỉ còn lại có hai con đường. Một, kết thúc lôi độn, sửa đổi phương hướng chạy trốn. Hai, duy trì lôi độn, trực tiếp đụng tới. Tại hai loại lựa chọn bên trong, lôi đình tổ đại thái thản lựa chọn loại thứ hai. Nếu như kết thúc lôi độn, trong thời gian ngắn rất khó lần nữa thi triển lôi độn. Đối phương cũng chưa chắc sẽ cho nó cơ hội này. Một khi kết thúc lôi độn cùng muốn chết không khác, lôi đình tổ đại thái thản chỉ có thể kiên trì toàn lực xông vào. Chỉ có phá tan cản đường địch nhân, nó mới có chạy trốn khả năng. Nó cũng không tin Lý Trường Sinh có thể tiếp tục thi triển loại thủ đoạn này. Lý Trường Sinh hoàn toàn chính xác không thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển. Chủ yếu là tinh thần lực tổn hao hơn phân nửa. Đến mức cửu khiếu định nguyên châu chứa đựng tinh thần lực. Sớm tại tự bạo sau thì dùng hết. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn ngăn không được lôi đình tổ đại thái thản. Ba đầu cự long, ngăn lại nó, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ba đầu cự long chủ động nghênh hướng lôi đình tổ đại thái thản. Bởi vì lôi đình tổ đại thái thản đang tại lôi độn trạng thái. Nó trùng kích lực cũng liền có thể nghĩ. Ba đầu cự long nhất định không phải là đối thủ, đồng thời rất có thể sẽ bị thương nặng, nhưng vào đúng lúc này, thập phẩm tinh cung liên đài, hỗn nguyên hà lạc bảo tán, hỗn nguyên kim đăng, cửu thiên thanh khí tháp cùng nhau rơi vào ba đầu cự long đỉnh đầu. Phóng thích ra các loại màn sáng trong nháy mắt đưa nó bao khỏa ở bên trong. Nhìn đến tầng này tầng màn sáng. Lôi đình tổ đại thái thản không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ một thoáng, song phương phát sinh va chạm. Ba, ba, ba, hỗn nguyên kim đăng hình thành màn ánh sáng năm màu dẫn đầu phá nát. Ngay sau đó đến phiên cửu thiên thanh khí tháp, thập phẩm tinh cung liên đài tinh quang bình chướng duy trì một chút. Đồng dạng bị lôi đình tổ đại thái thản phá nát, mà ở phá vỡ ba kiện dị bảo màn ánh sáng về sau. Lôi đình tổ đại thái thản triệt để thanh nỏ mạnh hết đà. Bị hỗn nguyên hà lạc bảo tán màn ánh sáng tiêu trừ. Bành, tại lôi đình tổ đại thái thản ngừng trong nháy mắt, hỗn nguyên hà lạc bảo tán thu hồi màn sáng. Ba đầu cự long trùng điệp đụng vào. Tiếp lấy ba viên đầu rồng điên cuồng cắn xé. ba đầu cự long ba tấm miệng rồng bên trong hiện ra hiện quang hoa khác màu. Trực tiếp phát động nhiều nguyên tố nặng cắn xé, Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản không cách nào tránh né, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận xuống tới, không đợi Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản phản kích hoặc là tránh lui. Một đen một trắng hai đạo ánh sáng mang bọc lại Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản chi dưới. Lúc này, Ngả Hy, Ly Long cùng Đại Nhật Hỏa Nha rốt cục chạy tới, cùng còn lại yêu thánh cấp yêu sủng cùng nhau phát động viễn trình thế công. Ba đầu cự long rất có ăn ý bay ngược một khoảng cách. Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản vừa mới tránh thoát quang ám trói buộc. Chợt tầm mắt liền bị các loại quang hoa tràn ngập, Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản vốn cũng không lấy nhạy bén tăng trưởng. Lúc này thời điểm chỗ nào còn có thể tránh đi, chỉ tới kịp vì chính mình bộ lên một cái lôi đình hộ thuẫn. Liền bị các loại năng lượng quang hoa bao phủ. Giống ô, năng lượng triều tịch điên cuồng khuếch tán, từ đó vang lên Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản tiếng kêu thảm thiết. Không chờ năng lượng triều tịch tiêu tán, Bạch Thiên, Hắc Dạ thi triển Địa Ngục Thiên Đường, một cái màu xám vòng sáng bắt đầu thành hình, trực tiếp bay hướng Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản chỗ phương vị. Bởi vì hình thể quá mức to lớn, dù là năng lượng triều tịch còn chưa tiêu tán, như cũ hiển lộ ra Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản một phần thân thể. Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản bên ngoài thân Lôi Đình hộ thuẫn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân vết thương dày đặc, đã bị trọng thương, tại màu xám vòng sáng bay tới thời điểm, Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Lôi quang bên phải tay nở rộ, cũng là một cái đấm móc. Thế mà hai con mèo mèo áp đáy hòm dung hợp kỹ làm thế nào có thể dễ dàng như thế bị phá hư. Dưới một quyền này, màu xám vòng sáng phía trên nhiều vài vết rách, hoàn toàn kháng trụ một quyền này, cũng lại tiếp tục chìm xuống, không chờ Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản tiếp tục lấy hành động. Yêu sủng nhóm đợt thứ hai viễn trình thế công lần nữa ngưng tụ hoàn tất. Các loại năng lượng dòng nước lũ cùng nhau hướng về Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản phóng đi. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Hóa thành một đạo kiếm long, hướng về Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản chỗ cổ phóng đi. Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản nắm giữ tự bạo năng lực. Lại thêm đồng bạn của nó đã tử vong, Lý Trường Sinh không có ý định bắt sống. Trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn không có nắm giữ Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản huyết mạch yêu sủng. Dù là đối phương thuộc về thần thú, không cần thiết nhất định phải bắt sống. Giống này loại sống vô số năm thần thú. Đừng nói Lý Trường Sinh, dù là đối mặt cửu giai ngự yêu sư, cũng không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dưới loại tình huống này, Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản không có biện pháp, thậm chí không kịp tự bạo. Liền bị năng lượng dòng nước lũ bao phủ, trong đó, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hóa thành kiếm long càng là tinh chuẩn xuyên thủng Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản cổ họng. Ầm ầm, không chờ năng lượng tiêu tán, Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản từ không trung rơi xuống. Con mắt của nó trừng đến rất lớn, hai tay theo bản năng bưng bít lấy xuyên thủng cái cổ lỗ máu. Như cũ không cách nào ngăn cản huyết dịch điên cuồng trôi qua. Tại trước khi chết, Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản cố nén đau đớn muốn tự bạo. Nhưng dạng này trạng thái, căn bản là không có cách tập trung chú ý lực, lại càng không cần phải nói ngưng tụ năng lượng, cuối cùng không có kết quả mà kết thúc. Bành, to lớn dị thường Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Sửng sốt đập ra một cái đủ có vài chục mét sâu hố to. Trực tiếp cải biến phụ cận hình dạng mặt đất. Lý Trường Sinh yên tĩnh nhìn xuống phía dưới, thẳng đến Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản triệt để tắt thở. Tinh thần lực không cách nào lại cảm ứng được thuộc về nó điểm sáng. Lúc này mới vững vàng mang theo Ninh Bích Chân cùng yêu sủng nhóm đi xuống. Bắt đầu quét dọn chiến trường, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, cách chương.